Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, đấu quỷ yêu. Cái này bốn cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Thực lực cũng không cường đại, nhưng là bọn họ phảng phất là cùng phía dưới u minh nước hòa thành một thể đồng dạng. Chẳng lẽ không trong nháy mắt miểu sát đối phương? Đối phương thì cầm giữ có vô hạn khôi phục chi lực. Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, nếu như đây là dạng, chỉ sợ sự tình cũng có chút khó làm, bởi vì cái này nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Hắn có thể miểu sát, nhưng là hắn khẳng định là dây giết không được quỷ vương nhị trọng cấp bậc quỷ yêu. Mà ngay tại lúc này, cái này bốn cái nửa bước thần vương cấp bậc quỷ yêu phảng phất là phát hiện địch nhân xâm lấn đồng dạng. Bọn họ tứ quỷ trực tiếp gầm thét hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Mà Bạch Vũ lúc này cũng không có động. Chỉ ở cái thứ nhất quỷ yêu tập kích đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới động. Hắn hiện đang xuất thủ cực nhẹ. Bởi vì một khi xuất thủ quá nặng, nói không chừng liền đem cái này nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu cấp dây mất. Hắn muốn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Lúc này Bạch Vũ nhất thương đập ra. Một thương này chỉ có 10 triệu cân lực lượng, vừa lúc là đạt tới thần vương cấp bậc lực lượng, mà tại một kích này đánh vào cái này quỷ yêu trên thân thể về sau, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một thương này phảng phất là đánh vào hư không bên trong. Hắn ngũ hành thần thương trực tiếp từ đó xuyên qua. Bất quá Bạch Vũ dường như đã sớm ngờ tới có thể như vậy đồng dạng, bởi vì lúc này tại hắn ngũ hành thần thương phía trên tràn ngập số lượng vô cùng ít ỏi hỗn độn chi lực. Mà lúc này đây, cái này cái thứ nhất nửa bước thần vương cấp bậc quỷ vương trong nháy mắt phát ra không phải người. Tiếng gào thét tới, tiếp lấy thân ảnh của hắn, trong nháy mắt bắt đầu trở thành nhạt. Nhưng là ngay sau đó chỉ có trong nháy mắt, cái này một cái quỷ vương theo dưới chân, trực tiếp tràn ngập ra một cỗ hấp lực. Cái này một cỗ hấp lực trong nháy mắt thì đem dưới chân bọn hắn u minh nước cấp hút tới. Lúc này u minh nước trực tiếp từ dịch hình dáng hóa thành sương mù. Mà cái này một cái quỷ yêu tổn thất hết bộ phận thân thể, trong nháy mắt thì được bù đắp rơi mất. Mà lại Bạch Vũ lúc này vậy mà phát hiện, cái này một cái quỷ yêu thực lực, so với mặt khác hai cái quỷ yêu thực lực, vậy mà tăng cường hơi có chút. Nói cách khác, một khi quỷ này yêu thụ thương, hấp thu phía dưới u minh chi lực về sau, quỷ này yêu hội trở nên càng thêm cường đại, chặn đánh giết đối phương. Vậy thì nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Nếu như vậy, mới không sẽ để cho đối phương biến đến càng ngày càng cường đại. Bằng không, thực lực của đối phương, tựa như lăn huyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn. Cái này sẽ khiến cho Bạch Vũ càng ngày càng bị động. Bất quá Bạch Vũ chỉ là thử một lần, hắn còn không có hoàn toàn chứng thực ý nghĩ của mình. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt lại đánh ra đệ nhị kích. Một kích này là thẳng đến một cái khác quỷ yêu mà đi. Mà cái này một cái quỷ yêu cùng cái thứ nhất quỷ yêu cơ hồ là giống như đúc. Sau khi bị thương, cấp tốc phục hồi như cũ, mà lại phục hồi như cũ về sau, thực lực của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Xác nhận chính mình phỏng đoán về sau, Bạch Vũ thì không chuẩn bị cùng đối phương chơi. Lúc này hắn trực tiếp liên tục đánh ra bốn đạo lôi đình chi quang. Cái này bốn đạo lôi đình chi quang chỉ có nửa bước thần vương cấp bậc lực công kích, nhưng là lôi đình là chí cương chí dương tồn tại, vừa lúc là khắc chế cái này chí âm chí tà quỷ yêu. Cho nên khi bốn đạo bạch quang lóe qua về sau, u minh nước mặt ngoài phảng phất là bị phong thổi qua đồng dạng, tất cả quỷ yêu đều biến mất không thấy. Sau đó thời gian rất lâu không có động tĩnh, chẳng lẽ cứ như vậy thông qua được khảo hạch, gõ quan thành công không? Lúc này, Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên biến đến cổ quái. Bất quá ngay tại hắn coi là khảo hạch này thất bại thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện phương xa u minh nước đột nhiên bắt đầu xoay tròn, một loại tự yên tĩnh đến động xoay tròn. Theo loại này xoay tròn gia tăng, đột nhiên thì dâng lên một cái vòng xoáy tới. Cái này phảng phất như là không trung có một cỗ hấp xả chi lực, Đem cái này u minh nước hút lấy hướng không trung bốc lên. Mà loại này bốc lên cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì cái này thời điểm, đột nhiên, hấp xả chi lực biến mất. Nhưng là cái kia bởi vì hấp xả chi lực mà xuất hiện tại u minh đồng hồ nước mặt u minh nước. Cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt, thì biến thành một cái dịch thể quái vật hình người. Sau đó cái quái vật này rít lên một tiếng. Theo cái này rít lên một tiếng, hắn lại nổ tung ra. Chỉ là hắn cái này vừa nổ tung, là theo thủy trạng nổ thành sương mù. Mà khi sương mù một lần nữa tổ hợp thành hình thời điểm, không trung trong nháy mắt nhiều một đạo cao đến vạn trượng thân ảnh. Cái này một bóng người, thình lình chính là một cái quỷ vương cảnh giới quỷ yêu. Rốt cục xuất hiện sao? Bạch Vũ lòng dạ ác độc hung ác ngưng tụ. Ngay tại cái này quỷ yêu thành hình trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp một cái ngập trời bàn tay, hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến. Nếu như Bạch Vũ thật bị áp bên trong, chỉ sợ hắn trong nháy mắt, liền sẽ bị đánh nhập u minh thủy bên trong. U minh nước có cực mạnh hủ thực chi lực, liền xem như lấy Bạch Vũ thực lực, chỉ sợ thật bị đánh nhập trong đó lời nói. Trong nháy mắt thì lại nhận không tính nhẹ bị thương. Giống, lúc này Bạch Vũ nộ hống, hắn đồng dạng là hóa thành vạn trượng thân cao. Sau đó hắn đồng dạng là nhất trưởng hướng về đạo này quỷ ảnh đánh ra. Loại này quỷ quái công kích phương thức vô cùng kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, thân ảnh của bọn hắn là hư vô, chỉ có tại bọn họ công kích đến nhân loại trong nháy mắt, bọn họ mới có thể hóa thành thực thể. Nhưng là nếu như nhân loại chủ động công phạt bọn họ thời điểm, bọn họ lại có thể để cho mình ở vào trạng thái hư vô bên trong, làm đến đồng dạng vật lý công kích, đối bọn hắn tới nói là miễn bị thương tổn. Cái này phảng phất như là nửa hư nửa thực ở giữa quái vật, bọn họ dường như có thể tùy ý chuyển đổi. Bạch Vũ sớm thì thấy được những thứ này quỷ quái phương thức công kích. Hắn hiện tại liền xem như vạn trượng thân cao, nhất trưởng hướng về đối phương đánh ra. Lúc này, hắn đều không phải là tùy ý đánh ra nhất trưởng. Bởi vì lúc này, hắn trưởng ấn phía trên tràn ngập lượng nhỏ hỗn độn chi lực. Nói cách khác, đối phương trưởng ấn, mặc kệ hướng hắn đập qua đến về sau, là thực vẫn là hư đều lại nhận bị thương. Mà Bạch Vũ muốn làm, cũng là thừa dịp đối phương thụ thương trong chớp nhoáng này, sử xuất càng tăng mạnh hơn tuyệt công kích tới, nhất kích miểu sát đối phương. Bằng không, đợi đến đối phương thở ra hơi, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. Bởi vì quỷ này yêu hội càng đổi càng mạnh, nhưng là hắn càng đánh đấu, càng hội tiêu hao thực lực của mình. Chết! Bạch Vũ cuồng hống. Lập tức hắn cùng cái này quỷ yêu một trưởng vỗ ở cùng nhau. Hư không bên trong, không có oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Chính như Bạch Vũ suy nghĩ, cái này một cái quỷ yêu IQ rất cao, cũng không có cùng hắn chân chính tiếp xúc. Bởi vì Bạch Vũ một trưởng này lực lượng vô cùng lớn, nhưng là lúc này, lại là có tư tư thanh phát ra. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ trên bàn tay tràn ngập hỗn độn chi lực, trực tiếp tại thôn phệ đối diện u minh chi lực, làm loại này u minh chi lực bị sau khi thôn phệ, cái này quỷ yêu tự nhiên nhận lấy bị thương không nhẹ. Sau đó lòng đất lại có u minh nước từ cái này quỷ yêu lòng bàn chân dâng lên, đang chuẩn bị tràn ngập cái này quỷ yêu bị thương tổn. Không sai mà lúc này đây, Bạch Vũ động, thiên lý băng phong, lôi đình chi quang, u minh chi thủy, đồng dạng là thuộc về nước. Cho nên trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ thiên lý băng phong, vậy mà trong nháy mắt, liền đem cái này u minh nước làm cho đông lại trong nháy mắt. Sau đó hắn lôi đình chi quang đánh ra, thẳng đến cái này một cái quỷ vương cảnh giới quỷ quái mà đi. Cái này quỷ vương cảnh giới quỷ quái, trong nháy mắt thì hai chân liền phảng phất bị Bạch Vũ lôi đình chi quang đánh gãy một nửa. Vậy mà lúc này trên mặt của hắn, lại là rất là nhân tính hóa lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt đến. Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được không có đúng rồi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.